Vào tình yêu bây giờ che chắn nẻo đi đường về, tôi lầm tin lời người ta, tôi làm tôi khổ vì yêu để giờ đây nức nở thế này. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, còn chi nữa mà mong mà chờ. Cũng đàn lối nhịp đường tơ, cũng sầu chết cả hồn thơ, để lòng tôi giá lạnh như tờ. Ai đem con sáo sang sông để cho số lòng nó bay, nó bay nó chẳng về đâu. Ai chia duyên bắc tình nam, người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, bây giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự lôi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay vần. Bỏ tôi rồi bạn ơi, đâu còn chi nữa mà mong mà chờ. Cũng đàn lối nhịp đường tơ, cũng sầu chết cả hồn thơ, để lòng tôi xa lạnh như tờ. Con sáo sang sông để cho số lòng nó bay nó chẳng về đâu. Ai chia duyên bắc tình nam, người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, bây giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự lôi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay vần. Thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay vần.